hệ cùng với sự tình nhân quả bên trong rốt cuộc có hay không giống nhau điểm. Dùng cái này tìm ra địch nhân muốn đối phó mục đích của chính mình. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn từ trong túi quần lấy ra. Nửa mở ra vượt. Nghe không khỏi la hoảng lên, cái gì, Yến tỷ bên kia đã xảy ra chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1164 chương Yến tỷ bị tập kích. Đệ 1164 chương Yến tỷ bị tập kích là lão đại trong điện thoại di động truyền. Đến tiểu lục. Thanh âm. Ta nhận được số điện thoại của ngươi sau tự hướng thị bệnh viện nhân. Dân tiến đến. Nhưng ta đi tới đó chợt nghe đến kia y sinh nói vừa rồi có mấy người đi vào bệnh. Viện tìm Yến. Tỷ bọn họ không biết là người xấu liền nói cho bọn hắn biết, nói Yến tỷ tại trong phòng bệnh kiểm tra phòng, sau đó bọn họ tự hướng qua tới nhưng lại giết một cái nam y sinh cùng với hộ sĩ bị thương một vài bệnh người ta chút. Kia Yến tỷ hiện tại như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Tiểu Lục nói chúng ta cũng không biết, Yến tỷ di động ở trong phòng làm việc có thể nàng kiểm tra phòng không có mang di động. Hiện tại trong bệnh viện kêu loạn đã báo nguy dương. Cảnh sát còn không có. Chúng ta cũng không biết Yến tỷ là núp vào vẫn bị bọn họ mang đi. Tiểu Lục, ngươi ngựa trên dẫn người tìm ta tái kêu Lý Quân phái người qua tới trợ giúp các ngươi. Trần Thiên Minh sốt ruột địa lớn tiếng kêu lên. Hắn vừa nghĩ tới Yến tỷ gặp chuyện không may, hắn tự không thể tỉnh táo lại. Lão đại, nếu không ngươi quá đi bệnh viện nhìn xem, Ngô Tổ Kiệt chính muốn tới đây hướng. Trần Thiên Minh hội báo, hắn nghe được Trần Thiên Minh cùng Tiểu Lục rất đúng nói. Với là đúng Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nghe xong Ngô Tổ Kiệt lời nói có chút lạnh, yên lặng địa lắc đầu. Nói hiện tại người ta tuyên bố sẽ đối giao gia nhân của ta, nếu ta rời đi này Lý Chính Hảo làm cho bọn họ hữu cơ, nhưng thừa lúc Lý Quân bên kia chuyện tình đã cơ bản xử lý, hắn phái người qua tới cũng đúng. Thành Một đã dẫn người quá, Trương Lệ Linh các nàng bên kia, Tiểu Lục cũng dẫn người đến bệnh viện, hiện tại chủ yếu chính là tìm được Yến tỷ. Lão đại, vừa rồi chúng ta hỏi qua ngưng người này là chịu người khác sai sử mà đến mà sai sử. Đúng là này đào tẩu người. Về phần những ngưng người kia ai bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc. Ngô Tổ Kiệt nói đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế đi sau đó giao cho cảnh sát xử lý đi sao? Trần Thiên Minh phất tay một cái để Ngô Tổ Kiệt lui ra, hắn muốn hảo hảo mà suy nghĩ xuống. Yến tỷ đang ở mang theo một cái tân báo danh nam y sinh cùng với hai cái nữ hộ sĩ kiểm tra phòng, đây là bệnh viện mỗi ngày thiết yếu công tác, đối từng cái nằm viện người bệnh tiến hành bệnh tình lý giải cùng với nắm giữ đổi mới bệnh tình tình huống. Lý chủ nhiệm, ngươi nhìn ta cha bệnh hiện tại ra sao? Một cái tiểu tử nhìn Yến tỷ hỏi. Yến tỷ nhìn người bệnh bệnh tình bản ghi chép, còn đối người bệnh làm một hồi kiểm tra, liền cười nói ngươi yên tâm đi, ba của ngươi bệnh tốt hơn nhiều, tái mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Lý chủ nhiệm, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi là một cái hảo y sinh, ta chưa từng có gặp qua giống như ngươi vậy tốt y sinh, chẳng những tận lực vì kinh tế của chúng ta lo lắng, còn nhiều lần chủ động đến xem ba của ta. Tiểu tử cảm nàng nói. Bắt đầu hắn mang theo ba qua nằm viện thời điểm, hàng xóm nói giống cha của hắn này bệnh tối thiểu muốn tại trong bệnh viện ở một tháng, ít nhất phải muốn lượng 3 vạn khối. Hắn chính đau đầu, đến lúc đó chỉ điểm thân thiết bằng đi vay tiền lúc thật không ngờ gặp được Yến tỷ. Cái này hay y sinh, Yến tỷ tận lực địa dụng tiện nghi thuốc chữa khỏi cha của hắn bệnh, hơn nữa 10 ngày là có thể xuất viện. ta cũng vậy hết, ta làm y sinh trách nhiệm ngươi về sau cho ngươi cha mua cái kia nông thôn. Chữa bệnh bảo hiểm thôi một năm hoa tiền không mắc nhưng có thể có một bảo đảm. Yến tỉa nói, ai Lý chủ nhiệm chúng ta không phải không suy nghĩ nhưng ba của ta là đơn vị hạ đội công. Nhân viên chức đơn vị vừa rồi không có tiền giúp ta cha mua xã hội bảo hiểm ba của ta bởi vì là đơn vị lại không thể mua nông thôn bệnh viện bảo hiểm hai đầu không đến ngạn. Hiện tại ba của ta xem bệnh đều là chính mình ra tiền. Tiểu tử thở dài một hơi. Yến tỷ không nói nàng chích là một cái y sinh không có quyền lợi cùng với bổn sự. Đi quản trên xã hội chuyện tình nàng chỉ có thể làm tốt phần của mình nội công tác. Xin hỏi Lý Yến chủ nhiệm có ở đây không? Cửa có người hỏi. Khi mới tới nam y sinh ngựa trên đi lên tiền Lý chủ nhiệm tại ngươi là vị ấy. Có chuyện gì? Không. Hắn còn tưởng rằng là bệnh người ta chút tìm đến Yến tỷ xem bệnh nếu. Như là như. Vậy hắn này tân y sinh là có thể ứng phó. Ngươi tránh ra nam kia người cùng đẩy ra y sinh đi vào đi theo hắn phía sau. Còn có ba nam. Nhân xem bọn hắn hung thần ác sát bộ dáng dường như lai giả bất thiện. Một cái hộ sĩ tức giận nói các ngươi là ai, nơi này là bệnh viện các ngươi nếu qua muốn làm sự. Chúng ta kêu bảo an. Tại trong bệnh viện thường xuyên xuất hiện một vài bệnh. Người ta chốt. Nháo sự bọn họ không tìm bệnh viện lãnh đạo trách cứ mà là trực tiếp tìm y sinh. Phiền toái sữa. Sang lại vu. Lần trước còn có đưa tin nói mổ cái địa phương bệnh người ta chốt. Giết chết y sinh. Phía trước nam nhân không nói gì, hắn đối với hộ sĩ trước ngực đầy đặn chính là một chưởng ba. Một tiếng kia hộ sĩ tựa như mềm nhũn xương cốt dường như té trên mặt đất. A! Giết người. Nam y sinh liều mạng địa kêu lên. Nhưng là hắn mới vừa kêu một tiếng phía sau khác một người nam nhân đối với nam y sinh cũng là một chưởng kia chưởng ấm. Tại nam y sinh phía sau lưng nam y sinh đi phía trước bổ nhào về phía trước ngũ thể ngã xuống đất. Yến tỷ tức giận nói các ngươi là ai? Tại sao phải giết người? Yến tỷ cũng học qua võ công. Nàng chứng kiến này vài người xuất thủ rất nhanh, võ công rất cao. Hắc hắc, chúng ta vốn là suy nghĩ giết chính là ngươi nhưng bọn hắn gây trở ngại. Chúng ta chỉ có chết. Phía trước nam nhân âm hiểm nói. Kỳ thật bọn họ là muốn đem Yến tỉa bắt đi. Các ngươi tại sao phải giết ta? Yến tỉ sau này vừa lôi cái khác nhân lập tức cũng rời khỏi vườn. Rồi bọn họ cũng thấy được những người này thật là đáng sợ, chính là một chưởng sẻ. Đem nam y sinh cùng với nữ hộ sĩ giết chết. Không cần cùng nàng nhiều lời đem nàng bắt đi. Phía sau nam nhân mặt nhăn một lần mày. Bọn họ đã ngăn ở cửa phía sau là ban công, đây là năm tầng, bọn họ phỏng chừng Yến tỷ là không dám nhảy xuống đi. Phía trước nam nhân hướng Yến tỷ đánh qua tới, hắn phỏng chừng lấy võ công của mình muốn bắt Yến tỷ là chuyện dễ dàng chuyện. Nhìn nam kia người muốn bắt chính mình, Yến tỷ vội vàng lại đi sau vừa lui đồng. Thời một chưởng hướng nam nhân đánh tới. Nam nhân vội vàng xoay tay lại vừa đo kinh ngạc nói Lý Yến sẽ võ công. Lúc này vừa rồi cái kia cái tiểu tử đem bên cạnh mình ghế siêu toàn bộ hướng người nam nhân kia ném qua tới. Lý chủ nhiệm ngươi đi mau, bọn họ muốn giết ngươi. Này bệnh của nó người ta chút vẫn rất cảm kích Yến tỷ đối người nhà của mình dốc lòng chiếu. Cố hiện tại thấy có người muốn giết Yến tỷ, bọn họ cũng giống vừa rồi cái kia tiểu tử giống nhau. Đem bên cạnh ghế, siêu các đồ vật này nọ toàn bộ ném đi ra ngoài, một bên ném một bên hô. Giết người cứu mạng a. Yến tỷ thấy kẻ bắt cóc nhiều người, vừa rồi nàng cũng cùng trong đó một người đã giao thủ. Người nọ võ công của cùng chính mình không sai biệt lắm, nếu bọn họ liên thủ lời nói mình tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ. Yến tỷ dù sao cũng là học y ở xử lý trên sự tình vẫn tương đối bình tĩnh, ngưng người này là sẽ đối giao chính mình, chỉ cần mình không ở trong này bọn họ cũng sẽ không tìm người khác phiền toái. Vì thế Yến tỷ hướng phía sau ban công chạy tới, nàng đi đến ban công tay trái, dùng nội lực nhấn một cái, nàng tự đi xuống mặt nhảy xuống đi. Tại nàng rớt xuống lầu 4 lúc, Yến tỷ ngựa trên lấy tay giữ chặt ban công tái nhẹ nhàng nhảy lên lầu 4 ban công ngựa trên đi. Đến bên trong mặt chạy tới, Yến tỷ võ công của không cao, không dám trực tiếp từ 5 tầng đi xuống mặt nhảy. A, nàng không muốn sống nữa, như vậy nhảy xuống đi bất tử sao? Này mấy năm nhân vội vàng lao ra ban công, có một người nam nhân kỳ quái nói: ngươi chết nàng còn chưa chết. Khác một người nam nhân mắng: không thể tưởng được nàng sẽ võ công như vậy, suốt không được của nàng. Mau nàng hạ lầu 4, các ngươi hai người đi lầu 4 tìm hai người, chúng ta trực tiếp truy đi xuống. Hai nam nhân tại chạy ra phòng bệnh lúc tức giận địa đối với này bệnh người ta chút chính là: một chưởng mẹ nó, đều là các ngươi nhiều chuyện, chúng ta một hồi tái tìm các ngươi tính toán sổ sát. Nói xong bọn họ bỏ chạy đi xuống. Thảm này đó ác ma giết người, một hồi muốn tới giết đi chúng ta, có một cái bệnh người ta chút bị kẻ bắt cóc chưởng lưỡi dao đánh ngã, hắn băng bó lồng ngực khó khăn địa đứng lên. Hừ, nếu bọn họ một hồi dám đến, ta liền muốn gọi bọn hắn lão đại rồi, tiểu tử. Vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra: ta hiện tại tự báo nguy xem bọn hắn có dám tới hay không. Đúng vậy, mau mau báo cảnh để cảnh sát bắt lấy bọn họ. Mọi người sốt ruột nói. Yến tỷ nhảy đến tứ trên lầu, lập tức tự đi đến bên trong mặt phòng bệnh đi đến. Này đóng lâu là nằm viện lâu này, kẻ bắt cóc nhất định tại phía sau đi theo, dù sao chính mình đối nơi này địa hình tương đối quen thuộc, chỉ chờ tới lúc cảnh sát lại đây sẽ không có việc gì. Vì thế Yến tỷ đi ra lầu 4 lối đi nhỏ ngựa trên, liền hướng lầu 3 an toàn nói ra chạy tới. Hoàn hảo bệnh viện quy định tại lúc làm việc không thể mặc giày cao gót bằng không, nàng thật sự chạy không nhanh. Nàng tại kia mau bắt lấy nàng. Từ 5 tầng nhảy xuống, hai nam nhân vẫn đi theo Yến tỷ bọn họ. Chứng kiến Yến tỷ hướng lầu 3 an toàn nói ra chạy, vội vàng kêu trong đó một người còn sở trường cơ gọi điện thoại, đại khái là thông tri còn lại hai người. Yến tỷ chạy đến tam trên lầu, lập tức hướng phòng bệnh bên kia chạy tới. Nàng cũng không tin, dựa vào chính mình đối nơi này quen thuộc, không thể bỏ ra này vài người. A, dường như không có thấy nàng chạy xuống đi a. Kia hai cái đuổi sát nam nhân lập tức tại lầu 3 dừng lại: ngươi hạ lầu 2, ta đi lầu 3 nhìn xem. Còn lại ngươi kêu phía dưới gác người coi chừng dùm phía dưới thang lầu, chúng ta một tầm địa sưu, ta cũng không tin nàng có thể bay. Hảo, khác một người nam nhân một bên gọi điện thoại một bên chạy xuống đi. Yến tỷ chạy vào y sinh nghỉ ngơi, đang lúc vội vàng đem của mình y sinh quái cởi tiếp theo, thay hộ sĩ quần áo đội khẩu trang, sau đó bước nhanh đi phía trước mặt đi đến. Y sinh phục cùng với hộ sĩ phục là không đồng dạng, như vậy Yến tỷ muốn dùng này lừa dối quá quan. Xuất môn khẩu, Yến tỷ tự nhìn đến vừa rồi đuổi theo nam nhân của chính mình tại chung quanh đánh giá hắn, một bên hỏi trải qua y sinh hộ sĩ nhĩ: hảo, ta là Lý Yến chủ nhiệm, bằng hữu nàng nói nàng ở trong này nhưng ta không có đã gặp nàng, ngươi thấy nàng sao? Không có hay không? Trải qua y sinh hộ sĩ khoét tay liền đi. Yến tỷ thấy người nam nhân kia ở phía trước, nàng cố ý đi vào bên cạnh một cái phòng bệnh giả dạng làm kiểm tra phòng điều tra người bệnh truyền nước miễn tình huống. Trong lúc nàng chứng kiến nam kia người hướng này đang lúc phòng bệnh đi tới lúc Yến tỷ vội vàng cúi đầu, nghiêng đi thân mình nhìn bên cạnh một bệnh nhân tình huống. Tuy rằng Yến tỷ mặt ngoài rất trấn tĩnh nhưng trong lòng nàng lại là đánh địa nhảy loạn, nếu bị người nam nhân này phát hiện mình tự thảm. Y sinh nhĩ hảo, ngươi chứng kiến Lý Yến chủ nhiệm sao? Ta là bằng hữu của nàng. Nam kia, người đi vào phòng bệnh vẻ mặt tươi cười hỏi phía trước kiểm tra người bệnh y sinh. Không có kia, y sinh ngẩng đầu đối người nam nhân kia nói. Năm tầm chuyện phát sinh, chuyện bọn họ tại lầu ba là không có nhanh như vậy biết đến. Đột nhiên y sinh chứng kiến bên kia Yến tỷ a, ngươi là a nhĩ hảo giống Lý chủ nhiệm a, làm sao ngươi mặc hộ sĩ? Ăn xong có người tìm ngươi? Bởi vì y sinh một vốn một lời tầm trệt hộ sĩ phi thường quen thuộc, vừa rồi hắn vừa thấy này hộ sĩ không nhận biết, tái nhìn kỹ ngay lúc đó này không nhận biết hộ sĩ dường như là Yến tỷ. Bởi vì Yến tỷ vừa rồi quá mau một thời gian tìm không thấy hộ sĩ mũ đội cho nên dễ dàng bị này y sinh nhận ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1165 chương các ngươi rốt cuộc đã tới. Đệ 1165 chương các ngươi rốt cuộc đã tới. Nghe được y sinh nói chuyện nam kia, người vội vàng hướng Yến tỷ bên kia nhìn, này vừa thấy hắn cũng nhận ra Yến tỷ đến đây. Tuy rằng Yến tỷ mang theo khẩu trang nhưng bọn hắn là gặp qua Yến tỷ ảnh chụp nhận ra được. Yến tỷ thấy mình bị ngay lúc đó vội vàng hướng ban công chạy tới, xem ra chính mình vừa muốn từ trên ban công chạy thoát. Uy nàng tại lầu ba phòng bệnh đã thay hộ sĩ phục. Nam nhân một bên hướng qua tới một bên đánh trúng di động, hiện tại nàng nhảy xuống đã kỹ nhảy đến lầu hai, ta cũng đi theo đi xuống. Nói xong nam nhân nhảy xuống. A, hắn không phải tìm Lý chủ nhiệm sao? Lý chủ nhiệm như thế nào chạy? Cái kia y sinh vượt nói vừa ra bên ngoài mặt đi a. Bọn họ người đi dường như đều hướng ban công bên ngoài chạy. Y sinh kỳ quái. Yến tỷ nhảy xuống lầu hai, tiếp theo tiếp tục hướng lầu một nhảy xuống đi làm. Chân của nàng mới vừa lúc rơi xuống đất, còn có hai nam nhân hướng nàng đã chạy tới. Này hai nam nhân không phải vừa rồi cái kia bốn nam nhân một trong, nhưng bọn hắn chạy nhanh đắt phi thường, dồn dập một bên chạy một bên hô Lý Yến ở trong này mau bắt lấy nàng. Yến tỷ thấy tình huống không ổn, ngựa trên lại chạy về nằm viện trong lầu tiếp theo liều mạng điều chạy. Lầu một có một bán là nặng chứng phòng bệnh, một nửa khác là tạp vật. Đang lúc còn có lâm thời đổ thi thể cái gọi là nhà xác, Yến tỷ một quải sau đó quẹo vào trong đó một gian tạp vật. Đang lúc bên trong tạp vật rất nhiều, bất quá coi như là vệ sinh bởi vì bên trong vô cùng nhiều hơn là bị đơn người bệnh quần áo. Vì thế Yến tỷ rõ ràng trốn vào phía sau trong tủ treo quần áo, nơi đó vốn là trang sức chăn đơn. Nhưng hiện tại đã không có gì chăn đơn, Yến tỷ trở ra đem cửa tủ tạo nên. Đi vào Yến tỷ đã nghĩ như thế nào cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Vừa rồi chỉ lo chạy trối chết nàng đã quên cầu cứu. Nhưng nàng sờ soạn một hồi phát hiện mình hôm nay tra phòng bệnh lúc không ngẫu mang di động. Đột nhiên nàng mò tới trên cổ cái kia cầu cứu phụ tùng, đó là Trần Thiên Minh cấp mỗi người đàn bà dùng để phòng thân. Yến tỷ ngựa trên đè xuống cầu cứu phụ tùng sau đó tiếp tục ở bên trong trốn tránh. Nàng cẩn thận nghe tình huống chung quanh, hy vọng này người xấu không cần nhanh như vậy tìm tới nơi này, làm cho Trần Thiên Minh phái người quá tới cứu mình. Nếu bọn họ tìm tới nói, Yến tỷ đành phải theo chân bọn họ liều mạng. đút cho các ngươi toàn bộ lại đây, nàng tại lầu một núp vào ta chờ ngươi nhóm. Xuống dưới sau, chúng ta tái tìm tòi. Kia hai nam nhân truy tiến vào lầu một sau không có thấy Yến tỷ bóng. Gián tại như vậy ngắn thời gian, bọn họ nghĩ Yến tỷ không có khả năng chạy lên lầu hai. Bởi vì lầu hai thang lầu ở bên kia rất xa, thang máy còn không có hạ đến lầu một còn có người đang đợi. Chỉ chút lát sau lại có mấy nam nhân chạy đến lầu một, bọn họ tổng cộng 6 người. Hiện tại bọn họ thời gian không nhiều lắm, bọn hắn cũng sốt ruột. Thật không ngờ Lý Yến chức là một người, nhưng bị nàng đào tẩu. Lão đại ngươi nói hắn có thể hay không tại phòng bệnh A? Một người nam nhân hỏi lão đại của mình. Kia lão đại nói như thế nào sẽ ở phòng bệnh đâu? Ta vừa rồi đã gọi người xem qua liền đội. Khẩu trang tiểu hộ sĩ cùng với ngũ người bệnh cũng không có buông tha Lý Yến. Không ở nơi nào? Hay lão đại anh minh thần võ a, lão đại chúng ta hướng làm sao siêu đâu? Nam kia người vỗ lão đại mã thí. Đương nhiên là nhà xác, ngươi không có xem qua tivi sao? Nơi đó đích tình lễ đều là như thế. Này bị truy người trốn vào nhà xác Lý giả chết người lừa dối quá quan. Ha ha, lấy như ta vậy thông minh nàng là không lừa được của ta. Các ngươi bốn người đi vào, hai người một tổ cẩn thận tra nhìn hai người chúng ta ở bên ngoài nhìn. Nhớ kỹ phải nhanh cảnh sát, một lát nữa sẽ tới. Hơn nữa Trần Thiên Minh có thể cũng phái người chạy tới. Lão đại dặn dò bắt tay vào làm. Xuống. Lão đại ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không phải lần với ngươi đi ra làm việc. Bốn năm nhân gật gật đầu ngựa xông lên tiến vào nhà xác. Chưa từng có bao lâu, bốn nam nhân chán nản đi ra, lão đại bên trong chỉ có lượng cổ thi thể. Những thứ khác cái gì cũng không có. Tiếp tục sưu mau cẩn thận sưu, không cần bỏ qua gì một chỗ. Lão đại chỉ vào bên cạnh tạp vật. Đang lúc kêu lên, này nam nhân lập tức lại vọt vào bên cạnh tạp vật, thời gian mặt vang lên bàn. Bạch ba tiếng. Vang phỏng chừng những người này ở bên trong trở mình đắc phi thường lợi hại. Bên kia y sinh hộ sĩ chứng kiến những người này hung thần ác sát bộ dáng không dám lại đây nói. Bọn họ lão đại bên trong không ai, các nam nhân lại đi ra nói. Các ngươi đã điều tra xong sao? Lão đại hỏi. Có a, chính là một con ruồi bọ bay qua tới chúng ta đều đã ngay lúc đó. Nam nhân nói. Lão đại chỉ vào vừa rồi Yến tỷ vọt vào tạp vật đang lúc nói cuối cùng một gian. Ngươi nhóm cẩn thận tìm, nếu tìm không thấy nàng trở về cái mạng nhỏ của các ngươi cũng sẽ không có. Những nam nhân kia lại vọt vào đi tiếp tục tìm ra được. Tại bên trong tủ Yến tỷ nghe được có người sấm vào đi, nàng không khỏi nắm chặt quả đấm nhỏ. Chuẩn bị một hồi lao ra theo chân bọn họ liều mạng. Mẹ nói ngươi không cần né Lý Yến, ta gặp lại ngươi. Có một nam nhân cố ý hô. Yến tỷ mới sẽ không ra tiếng, loại tình tiết này tại trên TV còn nhiều mà, nàng muốn chính là kéo dài thời gian. Thiên Minh ngươi hiện tại na a. Ta sớm biết rằng mang di động tra phòng bệnh thì tốt rồi. Yến tỷ hối hận không kịp, nàng chỉ có liều mạng đề ống kia trên cổ phụ. Tùng. Người đi rớt ra cái kia ngăn tủ, có một nam nhân phân phó khác một người nam. Nhanh. Yến tỷ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, hiểu rõ sau nàng nghe được bên cạnh ngăn tủ bị rớt ra. Gần gần đi ra ta đây cái ngăn tủ. Yến tỷ lén lút kéo bên cạnh cái chăn đơn chuẩn bị xuất thủ. Ba Yến tỷ nơi ngăn tủ bị rớt ra, nàng vội vàng đem trong tay cái chăn đơn văng ra. Tiếp theo nàng vận khởi nội lực về phía trước mặt tấn công ra một chưởng. A! Cái kia rớt ra ngăn tủ nam nhân mới vừa rớt ra ngăn tủ đã bị chăn đơn đắp cái đầu hắn. Cuốn quyết địa kêu một tiếng, hai tay múa may. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến tỷ trưởng lưỡi dao đã đánh tới nam nhân trên lồng ngực. Ba nam nhân bị Yến tỷ đánh cho bay ra ngoài. Ở trong này nàng, ở trong này a. Phía sau nam nhân chứng kiến Yến tỷ từ trong tủ treo quần áo đi ra không khỏi mừng rỡ như điên. Lần này nếu như có thể đem Yến tỷ quơ được trở về có giải thưởng lớn a. Vì thế còn lại ba cái nam nhân lập tức nhào tới đi đối Yến tỷ triển khai công kích mãnh liệt. Yến tỷ cũng ngựa trên đánh trả, nhưng là làm cho nàng đối phó một cái kẻ bắt cóc còn có thể, nhưng muốn nàng đối phó ba người lời nói kia tự không phải đối thủ của người ta. Chỉ chốc lát sau thời gian, Yến tỷ đã bị đánh tới phía sau trên mặt ghế. Đối với này ba cái võ công lợi hại nam nhân, nàng lôi cũng lôi không được, đánh cũng đánh không được nàng. Không có cách nào. Các ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Yến tỷ lớn tiếng kêu lên. Ha ha, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Ngươi có bản lĩnh cứ tiếp tục chạy cho chúng ta. Nhìn a, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài nam nhân đã chạy tới tức giận địa mắng. Nếu hiện tại có thể lời nói, hắn thật muốn đem Yến tỷ này nữ nhân xinh đẹp cởi sạch quần áo. Phạm mẹ nó, nữ nhân này rất gợi cảm đẹp. Các ngươi đi tìm chết đi. Sao Yến tỷ ôm nổi hận tấn công ra một chưởng, nhưng bị phía trước ba nam nhân liên thủ thoải mái hóa giải. Hắc hắc, trước tiên đem nàng đánh ngất xỉu mang đi đi sao? Trong đó một người nam nhân nhìn Yến tỷ đầy đặn, Tô Phong nụ cười dâm đảng. Tiểu Lục bọn họ đến bệnh viện hỏi rõ Yến tỷ ở nơi nào, tra phòng bệnh sau liền đuổi tới nằm viện lâu năm tầm. Nhưng ngay lúc đó bên trong đã xảy ra chuyện, hắn hỏi bên cạnh một cái y sinh. Sau tự cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau bọn họ ngựa trên ở dưới lầu điều tra. Tới rồi lầu ba thời điểm, Tiểu Lục trong tay giám sát khí tự vang lên. Mọi người chú ý Yến tỷ. Xoa bóp thư cầu cứu hào kia tín hiệu rất mạnh, hẳn là tại đây đóng lâu. Tiểu Lục nói bọn họ ngựa trên ở lại mặt tìm tòi, hai người một tổ địa chi phần tầm trệt đuổi đi xuống. Đương Tiểu Lục bọn họ đuổi tới lầu một thời điểm, tự ngay lúc đó trong hành lang đứng hai cái cao lớn nam nhân. Bọn họ tả kháng hữu kháng, dường như tại cảnh giới mọi người cẩn thận. Lầu một có địch nhân chính là hành lang cái kia hai cái, còn lại những địch nhân khác có thể đã ở lầu một. Các ngươi nhanh lên xuống dưới. Tiểu Lục đè tai nghe nhỏ giọng nói. Chỉ chốc lát sau cái khác nhân lập tức chạy xuống. Tiểu Lục cùng gã còn lại huynh đệ hữu thuyết hữu tiếu địa đi phía trước mặt đi tới. Này bệnh viện cũng không biết như thế nào như vậy thu phí, như thế nào mắc như vậy. Mẹ của ta mới ở trong này ở một tuần, bọn họ như muốn 80 u không được. Ta muốn tìm bọn hắn viện trưởng, nếu bọn họ không để cho ta một cách nói ta theo chân bọn họ liều mạng. Tiểu Lục càng nói càng tức giận, nhưng lại cố ý quơ quả đấm của mình. Gã còn lại huynh đệ vội vàng lôi kéo Tiểu Lục tay nói, Tiểu Lục ngươi không có nghe được người khác nói sao? Bệnh viện chính là làm thịt người địa phương, ngươi hiện tại theo chân bọn họ nói to, nhưng bá mẫu bệnh còn không có nhanh như vậy hảo đứng lên đâu. Hiện tại y sinh so với cái gì đều đen, nếu bọn họ tái dùng một phần nhỏ một vài thuốc lời nói lại sẽ kéo ngươi vài ngày, đến lúc đó ngươi vừa muốn nhiều ra tiền. Bắt đầu kia kẻ bắt cóc lão đại chứng kiến Tiểu Lục cùng một người nam nhân đi tới, hắn còn có chút cảnh giác. Nhưng nghe đến Tiểu Lục mắng bệnh viện thanh âm, hắn tự yên lòng cắt ngốt. Bơ hiện tại bệnh viện không làm thịt người làm sao làm thịt người a? Ai kêu ngươi không có vấn đề gì không có thế lực? Cái kia lão đại ở trong lòng thầm mắng. Tiểu Lục trải qua hai người kia bên người lúc tự nhìn đến tạp vật thời gian môn. Là mở có mấy. Nam nhân ở nơi nào hắn còn nghe được Yến tỷ thanh âm. Hoàn hảo Yến tỷ còn ở nơi này. Tiểu Lục mừng thầm hắn hướng bên cạnh huynh đệ. Khiến một. Cái ánh mắt hai người sẽ thần cùng lúc xuất thủ ba lão đại cùng với khác một. Người nam. Nhưng còn không có kịp phản ứng đã bị Tiểu Lục cùng với cái kia huynh đệ đồng. Thời đánh trúng. Bọn họ còn chưa kịp kêu một tiếng cứ như vậy đã chết. Liền bọn họ ngã xuống lúc. Đều là Tiểu Lục bọn họ đỡ lấy. Tiểu Lục đối với phía sau nhánh lên một cái tay sau đó ngựa xông lên đi vào. Mẹ nó này Lý Yến bộ dạng thật xinh đẹp nếu cho ta làm một lần thì tốt rồi. Yến, tỷ khẩu trang. Đã đến rơi xuống nàng kia xinh đẹp trước mặt dung để này đó kẻ bắt cóc nhìn mau. Chảy nước, miếng. Không chỉ nói lão đại ở bên ngoài chờ đâu. Khác một người nam nhân thúc giục. Nói, mau cảnh sát đến đây. Tiểu Lục tại phía sau lớn tiếng kêu lên. A! Khi bốn nam nhân nghe được Tiểu Lục phía sau nói cảnh sát qua bọn hắn tưởng. Người của. Chính mình kêu vội vàng suy nghĩ xông lên tiền bắt lấy Yến tỷ. Nhưng bọn hắn chứng kiến Yến tỷ trên mặt lộ ra hoan hỷ tươi cười không khỏi nghĩ. Ngươi, nữ. Nhân này có bệnh a. Như thế nào bị chính mình bắt lấy còn cao hứng như thế. Ba Tiểu Lục bọn họ xuất thủ. Dám bắt lão đại nữ nhân thì phải chết. Yến tỷ chứng kiến Tiểu Lục bọn họ xuất thủ nàng cũng ngựa trên xuất thủ nàng. Nghĩ mới vừa rồi. Bị bọn họ giết chết y sinh cùng với hộ sĩ Yến tỷ cũng không khách khí nàng muốn. Vì bọn họ báo. Thù. A. Một người nam nhân bị Tiểu Lục đánh bại. Còn lại ba nam nhân còn không có kịp phản ứng đã bị Tiểu Lục bọn họ cùng Yến tỷ. Liên thủ đã thương Tiểu Lục lưu người sống sao? Trong đó một cái huynh đệ hỏi Tiểu Lục. Lưu hai cái toàn bộ phế võ công. Tiểu Lục giọng căm hận nói. Tiểu Lục các ngươi rốt cuộc đã tới. Yến tỷ khóc kêu lên. Vừa rồi bởi vì chạy trối chết nàng. Không có bị sợ đến hiện tại nguy hiểm giải trừ. Yến tỷ rốt cuộc yên tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1166 chương nước yên tĩnh muốn nhúng tay. Đệ 1166 chương nước yên tĩnh muốn nhúng tay. Yến tỷ chúng ta đi mau lão đại. Còn tại chờ. Chúng ta đâu? Tiểu Lục vội vàng nói. Hôm nay chuyện phát sinh chuyện nhiều lắm. Trương Lệ. Linh bên kia gặp chuyện không may, công ty tổng bộ cũng gặp chuyện không may liền. Trong nhà cũng gặp chuyện không may hoàn hảo. Mấy ngày nay lão đại Trần Thiên Minh tại Mơn Thị Bằng không thật là phiền toái. Hảo Thiên Minh ở nơi nào? Yến tỷ hỏi. Nàng hiện tại thật muốn hảo hảo mà nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng khóc. Chuyện mới vừa rồi hù chết nàng, nàng cũng không biết. Lúc ấy mình, tại sao như vậy dũng cảm còn cùng này kẻ bắt cóc đấu trí so dũng khí? Tiểu Lục một bên mang theo Yến tỷ đi ra ngoài vừa nói lão đại ở nhà chờ ngươi. Hắn phi, thường lo lắng ngươi nhưng trong nhà cũng nhận được kẻ bắt cóc tập kích lão đại. Ở nhà tòa trấn, không thể quá tới cứu ngươi. Cái gì? Trong nhà cũng đã xảy ra chuyện. Yến tỷ chấn động bọn họ không có sao. Chứ. Không có việc gì, có lão đại tại không có việc gì. Tiểu Lục lắc đầu. Hắn gọi. Còn lại hai cái. Huynh đệ ôm hai cái bị đánh ngất xỉu kẻ bắt cóc tiếp theo ra bệnh viện đại lâu. Sau đó lên một. Chiếc diện bao xa. Diện bao xa ngựa trên hướng Trần Thiên Minh ra mở ra mà Tiểu Lục bọn họ vẽ mặt. Khẩn. Trương nếu trên đường tái ngộ đến địch nhân lời nói nhất định lại là một trường. Ác đấu. Hoàn hảo. Ở trên đường không có gặp được địch nhân bọn họ trực tiếp về đến nhà. Thiên Minh Yến tỷ một lần diện bao xa tự hướng Trần Thiên Minh trong lòng. Đánh tới. Trần Thiên Minh ôm Yến tỷ thân thể mềm mại hỏi Yến tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, may mắn ta chạy trốn mau sau lại mau bị bọn họ bắt lấy lúc. Tiểu Lục bọn họ đã tới rồi. Yến tỷ nhỏ giọng nói. Thiên Minh ta phải sợ a. Yến tỷ khóc lên. Không có việc gì, ngươi trước hết mời một tuần giả bệnh viện bên kia, ta sẽ làm cho người ta giúp ngươi xử lý cảnh sát một hồi, gặp qua tới giúp ngươi ghi khẩu cung. Trần Thiên Minh sờ sờ Yến tỷ đầu, mấy ngày nay ngươi muốn hảo hảo mà luyện một lần võ công ngàn vạn lần không cần nhàn hạ, trước kia gọi ngươi học võ công ngươi còn nói không cần học đâu. Ta nhất định phải hảo hảo luyện, hôm nay nếu không phải ta luyện võ công tự không về được. Yến tỷ nghĩ mấy người kia hung tàn nhẫn lý không khỏi sợ. Đáng tiếc của ta kia hai cái đồng sự bị bọn họ giết. Trần Thiên Minh nói kia sáu cái đi bắt người của ngươi, bốn đã bị chúng ta giết, hai cái đã áp tải qua người của chúng ta, đang ở thẩm nhìn xem là ai muốn ta xuống tay. Thiên Minh ngươi phải cẩn thận. Yến tỷ lo lắng nói. Ta không sao, bọn họ cầm ta không có cách nào, cho nên mới phải nghĩ đối với các ngươi xuống tay. Yến tỷ ngươi ngựa trên cấp 3, mẹ ngươi gọi điện thoại hoặc là tháng này qua chúng ta nơi này ở hoặc là đi xa một chút thân thiết ra trốn xuống. Trần Thiên Minh nắm một lần tay vì những người khác an toàn, hắn để các nữ nhân cũng xử lý tốt các nàng người nhà an toàn hơn. Nửa chuyện lần này hắn sẽ không cứ như vậy tính. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Lý Quân đánh tới. Lý Quân, làm sao vậy? Lão đại, hiện tại có nhất hỏa nhân lại đây, bọn họ nói là nước bảo an muốn đem người mang đi. Lý Quân nói. Cảnh sát cũng cầm bọn họ không có cách nào. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, cổ đạo mới người hiện tại mới xuất hiện xem ra hồ ly hay sẽ lộ ra cái đuôi, hắn sợ những người đó khai ra bí mật gì. Các ngươi trước đừng cho bọn họ đi, tận lực không theo chân bọn họ động thủ, đã nói các lão bạn đến đây nói sau. Nếu thật sự không được ngươi sẽ thấy, gọi điện thoại cho ta để cái kia dẫn đầu nước yên tĩnh. Người nói với ta. Nói. Đã biết lão đại, Lý Quân cúp điện thoại. Trần Thiên Minh đối Tiểu Lục nói, Tiểu Lục các ngươi hôm nay cũng là không đi ở chỗ này. Chờ còn lại không tri ở bên ngoài không có việc sống, huynh đệ cũng về đến nhà. Hoặc là tổng bộ. Nói xong Trần Thiên Minh để một cái huynh đệ lái xe đưa hắn đi bảo toàn công ty. Tổng bộ. Ở trong xe Trần Thiên Minh đánh vài cái điện thoại sau liền nâng cầm nghĩ chuẩn. Vì như thế nào? Làm. Tới rồi yên tĩnh bảo toàn công ty, Trần Thiên Minh xuống xe tự nhìn đến. Ước chừng. Mười mấy người đối với Lý Quân bọn họ hỏa. Có phải hay không các người phản? Chúng ta. Muốn dẫn người cũng không được. Còn có các ngươi cảnh sát, các ngươi là ăn cái gì? Lớn chúng. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi đem bọn họ khống chế đứng lên, nếu ai dám động thủ giống nhau bắn chết. Nói quát đại khái là nước bảo an người ước chừng hơn 40 tuổi. Lãnh đạo chúng ta cũng khóa A này bảo toàn công ty cùng lãnh đạo của chúng ta có quan hệ hiện. Tại bọn họ nói chờ một lát các lão bản của bọn hắn lại đây tái cho các ngươi dẫn người đi đây. Cũng không phải là vấn đề rất lớn a. Hơn nữa người của bọn họ nhiều hơn chúng ta. Cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cái kia cảnh sát làm khó nói. Lãnh đạo đắc tội không nổi, nhưng Lý Quân bọn họ lại phải tội không được ai đây. Là đương tiểu. Cảnh sát BIA. Cảnh sát càng nghĩ càng giận chính mình, chiêu ai chọc phải ai. A bình thường. Mình ở dân chúng trước mặt rất uy phong. Các ngươi lĩnh tìm là ai, gọi điện thoại cho ta, ta xem hắn có phải hay không như vậy uy phong. Ngay cả chúng ta nước bảo an nói cũng không nghe. Nước bảo an người phụ trách. Tức giận điệu. Mắng. không cần đánh ta đến đây. Trần Thiên Minh chậm rãi đi qua tới chậm rãi nói. Ngươi là lão bản phải không? Hảo người của ngươi vừa rồi giết người tuy rằng. Bọn họ nói là tự. Vậy nhưng chúng ta muốn toàn bộ mang đi điều tra rõ ràng sau chúng ta sẽ cho kép. Ngươi một cái. Công đạo. Nước yên tĩnh người phụ trách nói. Trần Thiên Minh nói sửa sang lại vu. Người của ta tại sao phải cho các ngươi? Mang đi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Nước yên tĩnh người phụ trách vừa nói vừa cầm lấy. Điện thoại. Ra hắn chuẩn bị muốn gọi điện thoại có thể là yêu cầu tiếp viện. Tại đặc thù. Dưới tình huống. Nước yên tĩnh là có quyền lực điều động quân đội cùng với cảnh sát. Ta biết các ngươi nước yên tĩnh rất giỏi nhưng chuyện của chúng ta vẫn chưa. Tới các ngươi. Quản giữa chúng ta là nước giếng không phạm nước sông. Trần Thiên Minh vừa nói. Vừa đi phía. Trước một bước đè lại người nọ tay không cho hắn gọi điện thoại. Tiếp theo Trần. Thiên Minh tự. Trong túi áo cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện. Người nọ nhìn lúc sau trong lòng thất kinh hắn nhỏ giọng nói ngươi là hổ đường. Trần Thiên Minh gật gật đầu đem giấy chứng nhận thu hồi lại cho nên chuyện này. Chúng ta là. Không phải có thể quản a. Tại nước yên tĩnh, Long Tổ cùng với Hổ Đường. Phân biệt. Thuộc loại bất đồng quốc gia lãnh đạo sở quản quyền lực của bọn hắn đều phi. Thường lớn. Nhưng. Là nước yên tĩnh là ở trước sân khấu công tác mà Long Tổ cùng với Hổ Đường thuộc. Lại ở phía. Sau đài bí mật công tác. Cho nên này nước bảo an người thấy Trần Thiên Minh xuất. Ra hổ. Đường giấy chứng nhận không khỏi nhiễu dự xuống. Chuyện này ta muốn thỉnh cầu lãnh đạo bất quá nơi này là địa bàn của chúng ta. Chúng ta đã tại. Tiếp theo chuyện này. Nước yên tĩnh người phụ trách nói. Chê cười này là chuyện của chúng ta các ngươi tiếp nhận chuyện của chúng ta. Trần Thiên. Minh lạnh lùng nói nếu là như vậy nói vậy ngươi cho các ngươi nước yên tĩnh bộ. Bộ trưởng gọi. Điện thoại đi sao ta cũng cho chúng ta đường chủ gọi điện thoại nhìn xem là. Chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chúng ta nơi này gặp chuyện không may thời điểm các ngươi liền cái rắm. Cũng không. Có phóng một cái hiện tại đem người bắt được các ngươi chẳng những muốn đem. Người bắt đi. Còn nắm lên người của ta. Đây là hiểu lầm chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức tự chạy tới hơn nữa. Chúng ta cũng không biết bọn họ là của các ngươi người. Kia người phụ trách cảm giác mình có điểm mồ hôi. Hắn là nhận được cấp trên mệnh lệnh chạy tới có một số việc là không biết chuyện. Hơn nữa tại nước yên tĩnh như vậy cơ cấu làm việc có lúc là không cần biết nhiều lắm chỉ cần phục tùng. Mệnh lệnh là được. Bởi vì mỗi cái tổ chức đều có của mình bên ngoài nhân viên nước yên tĩnh cũng là như thế. Cho. Nên đương này người phụ trách nghe nói này yên tĩnh bảo toàn công ty. Cùng hổ đường. Có liên quan có thể là người ta bên ngoài nhân viên lúc hắn có thể không đổ mồ. Hôi lạnh sao. Hoàn hảo vừa rồi hắn ngay lúc đó người ta nhiều người võ công lại hảo cho nên. Không có cứng, rắn. Muốn nói cách khác mọi người đánh nhau cạnh mình chịu thiệt là chính mình. Ngậm bồ hòn. Người ta hổ đường chuyện tình chính mình nước xếp vào tay một cước tính là cái gì? Cho nên vừa rồi này người phụ trách nói cho nước yên tĩnh bộ trưởng gọi điện. Thoại hắn có. Thể không kinh hãi đảm đứng sao? Huynh đệ ngươi đừng hỏi ta ngựa trên cấp lãnh. Đạo gọi điện. Thoại xin chỉ thị một lần ngươi phải lý giải ta một lần ta cũng vậy nghe lệnh. Làm cho làm việc. Lúc này lưỡng cổ xe quân dụng xe tải mở lại đây từ trong xe nhảy xuống mấy chuột. Cái súng phát. Vai, đạn lên nòng quân nhân bọn họ một lần xe kia thương tự đối với mọi người. Hơn nữa. Ngang hơn, nâng, gơm, cơm, u, a, bọn hắn còn đừng không ít lựu đạn giống như muốn đánh giả chiến. Dường như Bọn cảnh sát vừa thấy này trận thế trong lòng âm thầm kêu ta hôm nay là cái gì? Ngày A. Nhất. Hỏa nhân so với nhất hỏa nhân cố chấp. Đầu tiên là nước yên tĩnh yếu nhân bảo. Toàn công ty. Cũng ngư bọn họ trực tiếp không cho nước yên tĩnh dẫn người đi. Trời ạ, bảo toàn. Công ty người. Chẳng lẽ không biết nước yên tĩnh có thể có tiên trảm hậu tấu quyền lực sao? Ngay tại huyên tối bụi thời điểm lại tới nửa hai người cấp nước bảo an người phụ. Trách nhìn một. Lần giấy chứng nhận nước yên tĩnh người phụ trách vốn không có vừa rồi như vậy. Cố chấp nhưng. Lại nói muốn xin chỉ thị lãnh đạo. Chẳng lẽ sau lại hai người so với nước yên. Tỉnh còn cố chấp. Bọn cảnh sát đang ở đoán rằng thời điểm lại có một đám quân nhân lao xuống xe má. Ơi những. Điều này là do kiểu mới nghe nói một cò súng có thể liên tục bắn phá 50 viên đạn. Hơn nữa này. Lựu đạn đều là thực ra hỏa. Này đó cảnh sát mình cũng không có chơi đùa như vậy. Vũ khí chớ. Đừng nói chi là dám đi trêu chọc những người này. Ông trời a, ngươi cứu cứu chúng. Ta này đó. Đáng thương cảnh sát đi sao nếu không ngươi bây giờ đang ở mặt đất mở một cái hố. Cho chúng. Ta chui vào trốn trốn. Các ngươi là làm gì? Nước yên tĩnh người phụ trách mới vừa đã thông điện thoại. Tự nhìn đến. Những quân nhân này hắn cảm giác da đầu chợt lạnh. Nhiều như vậy quân nhân cầm. Có thể tính. Là khinh công dù cho cũng không có khả năng lập tức bay ra mấy chục thước a. Nếu. Bọn họ đồng. Thời nổ súng kia bị đánh người phỏng chừng sẽ thành tổ ong vò vẽ. Từ phía trước quân xa ghế lái phụ lý rơi xuống một cái quân nhân hắn đi đến trần. Thiên Minh. Bên người kính một cái chào theo nghi thức quân đội báo cáo chúng ta đã chạy. Tới phục mệnh. Thỉnh chỉ thị. Người nọ là hổ đường đội viên Lỗ Vĩ Cường. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ đợi nếu bọn họ không nghe lời vậy các ngươi cũng. Không nên. Khách khí. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào kia mười mấy nước bảo an người. Bọn cảnh sát âm thầm yên tâm bọn họ thầm nghĩ hoàn hảo đầu mâu không phải chỉ. Vào chúng ta. Còn là chúng ta lợi hại a vừa rồi hai bên đều không giúp hiện tại không hữu. Đắc tội yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn công ty người. Này đó cảnh sát hiện tại lại là tâm hoa nộ phóng. Huynh đệ ngươi đừng ta ngựa trên dẫn người đi lập tức đi ngay. Này, nước yên tĩnh. Người phụ trách không dám lại cho lãnh đạo gọi điện thoại. Người ta hổ đường. Người đã tuyên. Bố thái độ nếu như mình còn không đi lời nói phỏng chừng bọn họ cũng không khác. Khí đem. Mình những người này toàn bộ bắt lại để lãnh đạo qua lĩnh người. Lành nghề nghiệp có câu không sợ ngươi lao ngoại khối chỉ sợ ngươi lao quá giới. Chuyện này. Người ta hổ đường mọi người nói là chuyện của bọn hắn nếu nước yên tĩnh tái. Nhúng tay vấn đề. Sẽ đi ra đến lúc đó cho dù là lãnh đạo của mình cũng tha thứ không được. Vì thế. Này nước yên. Tỉnh phụ trách nhân lập tức hạ quyết định chủ ý mang theo mười mấy tên thủ hạ. Chạy nhanh ly. Khai. Bọn cảnh sát nhìn nước bảo an người đi rồi hắn ngựa trên đi đến Trần Thiên Minh. Bên người. Nói vị này lãnh đạo chúng ta là không phải cũng có thể đi rồi. Cảnh sát vừa. Nói vừa bên lau. Mồ hôi trên trán. Hai ngày này chúng ta bên này võng lộ xảy ra vấn đề một mảng lớn khu vực đều lên. Không được. Võng đổi mới chậm thỉnh thứ lỗi. Ngày mai muốn nghỉ ngơi một ngày khuya hôm nay 18 điểm tiền còn không có đổi mới. Hôm nay. Chương thứ hai lời nói sẽ chờ đến hậu thiên đi sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1167 chương ta muốn xin phép. Đệ 1167 chương ta muốn xin phép. Trần Thiên Minh cười cười nói các ngươi là. Cảnh sát các. Ngươi đi cái gì a? Nhưng là ta chúng ta sợ chúng ta xử lý đắc không hợp lĩnh tìm đạo đắc ý. Cảnh. Sát nói. Cảnh.

U A. Mình cho thấy người yêu của mình nước chi tâm. Ta hiện tại không phải xin phép thôi, ta tìm được này người xấu đem bọn họ tiêu diệt hết như. Vậy ta trước tiên hồi kinh thành hiệp trợ công tác của các ngươi. Còn lại nếu có nhiệm vụ gì cũng không muốn tìm ta, ta không ly khai Mơ thị. Thiên Minh, ngươi không thể như vậy a. Hứa Thắng Lợi vừa nghe Trần Thiên Minh suy nghĩ, ném tay mặc kệ có điểm luống cuống. Hắn trên làm sao tìm một cái như vậy có bản lĩnh lại như vậy giá rẻ sức lao động a. Bởi vì Trần Thiên Minh có tiền có chút nhiệm vụ còn là chính bản thân hắn xuất tiền tối. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cố ý nói, nếu không như vậy đi, tại Mơ thị phạm vi nhiệm vụ ta đón, ta cũng không có cách nào. Hôm nay buổi sáng này người xấu thiếu chút nữa giết vào đi muốn bắt phụ mẫu ta cùng người thân. Trần Thiên Minh không dám nói nữ nhân của mình lấy Hứa Thắng Lợi tính tình nhất định bắt chính mình đi tẩm ngâm heo luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1168 chương đêm nay thanh chỉnh hành động. Đệ 1168 chương đêm nay thanh chỉnh hành động. Ngươi như vậy không bằng mặc kệ. Tại Mơ thị nào có cái gì nhiệm vụ a? Hứa Thắng Lợi tức giận nói. Ngoại công đây chính là ngươi nói là không là ta, mình từ chức không biết quốc gia có thể hay không cho ta một số dưỡng lão phí đâu. Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Hắn hiểu rất rõ Hứa Thắng Lợi, cho nên nhất định có thể gắt gao ăn ở này ngoại công. Hứa Thắng Lợi vội vàng nói, đừng đừng, ta là mở mang chơi giáo. Cười Hứa Thắng Lợi mới sẽ không để cho Trần Thiên Minh từ chức. Hiện tại Trần Thiên Minh lại là hổ đường trụ cột vững vàng, nếu để cho hắn rời đi hổ đường về sau ai đánh bọn họ xung phong a? Thiên Minh ngươi nói đi, ngươi muốn thỉnh bao nhiêu ngày giả? Cái này sao? Trần Thiên Minh trang mô tác dạng địa suy nghĩ một lần, chậm thì hơn 3 năm, tắc 5 năm. Cái gì? Hứa Thắng Lợi tức giận đến lại nhảy dựng lên. Ngươi muốn thỉnh 3 năm? Thiên Minh ngươi có phải hay không nói sai rồi, ngươi chỉ là muốn thỉnh 3 ngày a? Để Trần Thiên Minh tra lục đại gia tộc chuyện tình là hỏi Hoàng Long Mi. Nếu hiện tại Trần Thiên Minh không quản lời nói vậy phiền toái hắn như thế nào hướng lãnh đạo kể a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, ngoại công kỳ thật ta cũng không muốn a, ta cũng rất nhiệt tình yêu thương tổ quốc đắc ý sự tình tốt, nhưng là ta cũng không có cá nào, ta không có khả năng vì mọi người không cần tiểu gia đi sao? Phỏng chừng ta dụng vài năm thời điểm nhất định có thể đem của ta bảo toàn công ty lớn mạnh hơn nữa, cũng tìm được cựu nhân báo thù. Trần Thiên Minh đem hôm nay chuyện phát sinh chuyện thêm mắm thêm muối thuyết vừa thông suốt. Ngươi không cần vội thôi, chuyện này chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, hoặc là chúng ta sẽ nghĩ tới rất tốt biện pháp. Hứa Thắng Lợi cũng biết Trần Thiên Minh làm khó làm bọn họ này, nhất hành sợ nhất là địch nhân người đối diện chút trả thù. Xuất hiện tình huống như vậy là do quốc gia phụ trách, nhưng là những địch nhân kia thật lợi hại, riêng là hạnh cảnh sát hoặc là quân đội không nhất định làm được. Lúc này Trần Thiên Minh bắt đầu lộ ra tươi cười, ngoại công kỳ thật a, ta nghĩ tới một cái không biết có thể hay không làm được biện pháp, phỏng chừng muốn 3 ngày là có thể. Biện pháp gì? Hứa Thắng Lợi nhãn tình sáng lên. Là như vậy, ta nghĩ dụng hổ đường danh nghĩa liên hợp cục công an tại Mơ thị qua một cái thanh chỉnh vận động, đem một vài thật không tốt hát ban loại bỏ rụng, như vậy Mơ thị tự thanh tĩnh rất nhiều. Một vài dụng tâm kín đáo người muốn gia nhân của ta bất lợi cũng không phải dễ dàng. Như vậy hiện tại ta tại Mơ thị lực lượng không tồi, chỉ cần quét dọn một số người đối phó những thứ khác mổ ta người hẳn là không có vấn đề như vậy, ta là có thể an tâm địa đi. Kinh thành. Trần Thiên Minh nói. Tốt. Hứa Thắng Lợi chụp một lần đùi Trần Thiên Minh, ngươi tiểu tử này nguyên lai là qua trá của ta, ngươi suy nghĩ công báo cùng với cừu nghĩ tới ta để hổ đường cho ngươi đương thương để cho. Trần Thiên Minh cười nói ha hả, hay ngoại công này lão hồ ly không phải lão Khương lợi hại. A, ta một chút ngươi tự thấu. Kỳ thật đương thương để cho là không là ngươi mà là ta nhưng là vì quốc gia xuất lực, vì mơ thị phồn vinh phú cường mà cố gắng a. Không được, đây là trái với kỷ luật. Hứa Thắng Lợi khoát tay nói. Ai, ta cũng biết ngươi làm khó bởi vì chuyện lần này, cuối cùng có thể muốn cùng tiết kiệm nước yên tĩnh chào hỏi, cho nên ta trực tiếp tìm ngươi mà không phải tìm nhị cửu quên. Đi ta không cho. Ngươi làm khó ta hay xin phép đi sao? Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Ai, Thiên Minh quên đi, ngươi giàu gì cũng là người một nhà, ta liền tư nhân địa giúp ngươi một lần đi sao? Hứa Thắng Lợi nghe Trần Thiên Minh vừa muốn xin phép vội vàng sửa miệng nói. Trần Thiên Minh âm thầm mắng Hứa Thắng Lợi này lão hồ ly ngoại công không được. A, ta không thể để cho ngươi phạm nguyên tắc, ta hay xin phép đi sao? Này đó sườn nhỏ màu ta còn là có thể đối phó bọn họ. Bởi vì hổ đường tổng giáo luyện thân phận hảo để cho Trần Thiên Minh mới sẽ không ngu ngốc đắc muốn từ chức, có thể tính là Hứa Thắng Lợi thật sự đồng ý chính mình xin phép, mình còn có hổ đường thân phận. Thiên Minh, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta thôi, hơn nữa hiện tại mơ thị trị an rất bất hảo. Như vậy đi, ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách chuyện này. Hứa Bách nơi đó ta sẽ cùng hắn đánh một lần tiếp đón. Đến lúc đó ngươi muốn ta cấp nước yên tĩnh gọi điện thoại thời điểm ngươi tái nói với ta đi. Sao? Sửa sang lại vu. Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh thấy Hứa Thắng Lợi đã nói như vậy, chính mình tái cùng hắn đùa giỡn hoa thương sẽ không tốt. Hảo, chờ ta trước tiên đem sự tình làm tái cho ngươi gọi điện thoại. Mơ thị nước yên tĩnh có vấn đề, nếu không là bọn hắn mơ thị cũng sẽ không loạn thành như vậy. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Hứa Thắng Lợi phất tay một cái. Trời ạ, ngoại công ta còn chưa có ăn cơm đâu, ngươi cứ như vậy đuổi ta a. Trần Thiên Minh cố ý giật mình nói. Hứa Thắng Lợi trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hiện tại cũng là lúc nào ngươi còn ăn cái gì cơm, như vậy đi, ta làm cho người ta nhìn xem phòng bếp có cái gì cập ngươi đóng gói đem đi đi. Nhanh lên trở về cùng công an bên kia phối hợp, mau chóng trở lại kinh thành, nơi đó có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm đâu. Đặc biệt Lục đại gia tộc chuyện tình, Hứa Thắng Lợi lại dặn dò xuống. Trần Thiên Minh vỗ trong ngực nói, ngoại công ngươi yên tâm đi, ta một hồi trở về mơ thị cùng công an bên kia phối hợp kinh thành chuyện, ngươi cũng đừng lo lắng, người của ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm. Hắc hắc, chủ quản công an phó thị trưởng gì chính là ta nhạc phụ tương lai. Bất quá Trần Thiên Minh là không nghĩ cùng Hứa Thắng Lợi nói. Trở lại mơ thị, Trần Thiên Minh tránh ra xe huynh để ăn cơm nghỉ ngơi, hắn cấp gì liền gọi điện thoại. Hà thúc, ngươi hiện tại có rảnh không? Ta nghĩ với ngươi nói chuyện nhất kiện chuyện trọng yếu. Hảo, ta cũng đang muốn tìm ngươi, gì liền nói. Ngươi nói ở đâu gặp mặt? Tại khách sạn Huy Hoàng đi sao? Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh tới rồi khách sạn Huy Hoàng không lâu, gì liền cũng tới. Gì ngay? Cả đám thấy Trần Thiên Minh liền ngượng ngùng nói. Thiên Minh ngượng ngùng phục kích Trương Lệ Linh. Người của các nàng ở nửa đường trên bị người cướp đi, chúng ta cảnh sát cũng bị cướp đi.